Đệ nhất kiếm thần, chương 5790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên trừng mắt nhìn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Thánh quân híp mắt lại. Ta biết phía sau ngươi có người. Nhưng là, ngươi có biết ngươi đối mặt với ai không? Là thiên gia, ngươi có biết thiên gia không? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vãn Quân. Vãn Quân lạnh nhạt nói. Thiên gia, thế gia đứng đầu tinh vực Minh Hà. Thế lực siêu cấp, một cây cờ thiên xuất hiện. Vạn giới thần phục, advertisement, Diệp Huyên đang muốn nói chuyện. Thiên mẫu đột nhiên nói. Không cần nhiều lời với hắn. Ở tinh vực Minh Hà này, thiên gia đâu sợ gì ai. Nếu phía sau hắn có người, tiêu diệt luôn bọn chúng là được. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, advertisement, không gian đột nhiên bị xé rách. Giờ phút này, bốn phía đã khôi phục bình thường. Bởi vì lực lượng phong ấn của pháp tắc vũ trụ đã hoàn toàn biến mất. Thực lực của thiên mẫu mạnh hơn Vãn Quân. Nàng ta vừa ra tay đã là sát chiêu. Không chút lưu tình, rõ ràng, muốn một đòn giết chết Diệp Huyên. Bởi vì cao thủ đến cấp bậc như nàng ta, hiểu rất rõ tính quan trọng của việc ra tay trước. Nếu muốn giết người, vậy khẳng định là phải dùng toàn lực. Trong khoảnh khắc thiên mẫu ra tay, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Giờ phút này, đầu óc hắn đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo. Cảnh giới của hắn và thiên mẫu hơn kém nhau 3 bậc. 3 bậc cảnh giới, đừng nói hắn hiện tại. Cho dù hắn có cơ thể cấp bậc thần cảnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thiên mẫu. Cho dù có huyết mạch bất tử cũng không chắc có thể đánh lại. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, cao thủ có thể lên đến trình độ này, nhất định là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Muốn vượt 3 bậc khiêu chiến với đối phương, căn bản không thể. Giữa sống và chết, trong khoảnh khắc thiên mẫu ra tay, Diệp Huyên đã phát hiện, bản thân không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ có thể chết. Đường cùng, cách chương.